Thiên đạo đồ thư quán, chương 734, Hiên viên đại trận 2. Góc truyện audio.com, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn ném ra lệnh bài, xuất hiện cảnh tượng vừa rồi, cũng không thể tin được là sự thật. Ừ, công tử, gật đầu, cũng không giải thích, mà cúi đầu nhìn về phía trận pháp bên dưới đã vận chuyển. Lông mày nhăn lại, một lát sau, hắn nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Có thể có biện pháp phá giải không? Công tử biết, ta cũng không am hiểu trận pháp. Sắc mặt Kim Tòng Hải nhất thời đỏ lên. Mặc dù là cường giả hóa phàm cảnh, nhưng hắn chỉ tinh thông sử dụng độc. Đối với trận pháp hắn cũng không am hiểu. Trận pháp phía dưới này, khổng lồ rộng lớn, cho dù là trận pháp sư tứ tinh sơ kỳ thật sự qua, cũng rất khó giải quyết. Huống gì hắn, trận pháp này, mượn sơn xuyên địa thế, hơn nữa thời gian bố trí lâu, chưa bao giờ dùng qua, từ lâu hội tụ năng lượng cường đại. Đừng nói ta sợ, cho dù Khang Đường chủ tới, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có chút do dự, vị lão sư này của cổ mục, tiếp tục nói, cho dù không am hiểu trận pháp, thân là cường giả hóa phàm cảnh của Liên minh Vạn Quốc. Năng lực quan sát và kiến thức vẫn phải có, hắn có thể dễ dàng nhìn ra được sự đáng sợ của trận pháp này. Đừng nói hắn, chỉ sợ cho dù là Khang Đường chủ, cũng không có cách nào giải quyết. Khang Đường chủ không chỉ là đường chủ danh sư đường, cũng là trận pháp đại tông sư lợi hại nhất trong cả Liên minh Vạn Quốc. Hắn cũng phá giải không được, đủ thấy sự đáng sợ, ta biết trận pháp này lợi hại. Vậy, ngươi có thể có biện pháp cứu hắn hay không? Công tử, không nhịn được nói, phá giải trận pháp và cứu một người ở trong trận pháp hoàn toàn khác nhau. Cái sau hẳn đơn giản hơn nhiều, không có cách nào, Kim Tòng Hải lại lắc đầu, nói, trận pháp này, tích góp đại thế, uy lực vô cùng, cướp đoạt sinh sát, tất cả trận pháp sư chỉ cần một ý niệm, muốn phá vỡ, chỉ ít cần phải 16 vị cường giả hóa phàm. Ở 16 phương hướng vị trí đặc biệt, cho dù đơn thuần là cứu người, cũng ít nhất phải 5 người thực lực như ta, đồng thời ra tay, mới có khả năng ngăn cản. Uy lực của trận pháp, cấp bậc là quan trọng nhất. Thứ hai, chính là phạm vi và kích thước trận pháp. Bố trí phạm vi càng lớn, cấp bậc cũng lại càng mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao uy lực trận bàn nhỏ. Chấm, đại trận phía dưới này. Căn cứ vào toàn bộ địa thế Hiên Viên Vương Thành xây thành, diện tích không dưới mấy trăm cây số, lại tích góp năng lượng hơn nghìn năm, chưa bao giờ dùng qua, một khi sử dụng ra, tất nhiên long trời lở đất, khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Mặc dù hắn là cường giả hóa phàm, gặp phải sát trận cường đại như vậy, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ, cứu người, căn bản không có khả năng. Vậy, làm sao bây giờ, người biết, hắn chính là Liễu Trình, nghe vị hộ vệ này của mình cũng cứu không được. Công tử, có chút lo lắng, đừng có gấp, thật sự không được, cùng lắm thì ta lại xông vào thử xem. Kim Tòng Hải cắn răng, hắn biết ân tình của Liễu Trình, y sư đối với, công tử, lần này đặc biệt từ Liên minh Vạn Quốc đi ra, chính là vì tìm hắn. Nếu như tận mắt nhìn thấy được hắn chết ở trước mặt, còn không phải hối hận tới chết sao? Xong cái gì, hai người còn chưa nói dứt lời. Trong phòng vang lên một giọng nói nghi ngờ. Lập tức mọi người liền nhìn thấy Tôn Cường đã tu luyện xong. Một lần nữa đứng dậy, lúc này Tôn Cường không chỉ củng cố tu vi ích huyệt cảnh, thậm chí còn mở ra đủ 3 chỗ huyệt đạo. Khí tức 10 phần, tinh thần sung mãn, Trương Huyền vừa dùng sư ngôn thiên bẩm, đối với người cấp bậc khác hiệu quả không lớn, nhưng đối với đỉnh lực cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá như hắn mà nói. Có trợ giúp cực lớn, thiếu gia nhà các ngươi bị đại trận của Đinh Mục vây khốn. Vô cùng nguy hiểm, người nếu có thể liên hệ với Dương Sư, tận dụng thời gian, ta sợ, hắn lại có thể không kiên trì nổi. Nhìn hắn tu luyện xong, công tử, vội hỏi, nói thật, vừa rồi, thời điểm ném ra thủ lệnh đặc sứ, đáng lẽ phải trực tiếp bắt Đinh Mục này lại, nếu thật sự làm như vậy, cũng không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Qua báo ân, ân gì cũng chưa báo. Ngược lại hại ân nhân chết ở trước mặt, bảo hắn còn có mặt mũi nào trở lại. Hắn thấy, nếu như không phải hắn ném ra thủ lệnh, cũng sẽ không ép được Đinh Mục cùng Đường, trực tiếp kích hoạt đại trận. Trận pháp, xuyên qua cửa sổ xuống, liếc mắt thoáng nhìn xuống phía dưới. Vẻ mặt Tôn Cường không quan tâm, còn tưởng rằng chuyện gì lớn, lại là thứ này, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không nghe lời này còn tốt, vừa nghe nói như thế, Kim Tòng Hải thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi cũng biết trận pháp này là cái gì sao? Lại lợi hại tới mức nào sao? Phía dưới lại là thiếu gia của ngươi. Bị trận pháp cường giả hóa phàm cảnh cũng không có cách nào bài trừ vây khốn. Ngươi tự nhiên hoàn toàn không có chút lo lắng, còn là vẻ mặt không có vấn đề gì. Là ngươi trái tim lớn, hay đầu óc có bệnh? Không biết, Tôn Cường vẫy bàn tay một cái. Cũng không cần biết, trận pháp nhỏ nhỏ mà thôi. Không tính là gì cả. Thiên Huyền Vương quốc ngay cả trận pháp sư cũng không có. Hắn làm sao hiểu trận pháp gì đó. Nói thật, cho dù đơn giản nhất, đặt ở trước mặt hắn, hắn xem cũng không hiểu. Tuy rằng không biết, nhưng cảnh tượng đại náo Lâm gia, hắn đã sớm nghe đám người Triệu Nhã nói tới mấy trăm lần. Lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy được thiếu gia đạp một cước dừng trận pháp tổ trạch của Lộ Trung. Hắn biết thiếu gia lý giải đối với trận pháp, không ai bằng, nói cách khác, thứ này đối với người khác mà nói, khủng khiếp đến cực điểm, nhưng đối với thiếu gia mà nói, vô hiệu, không tính là gì cả, trận pháp nho nhỏ mà thôi, ngươi chính là làm hạ nhân như vậy sao? Sắc mặt trầm xuống, ngực, công tử, lên xuống, toàn thân thiếu chút nữa nổ tung, cách trương.